Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 19. Để ngươi tiểu tử kiên cường, Thẩm Long căn bản không có rời khỏi, đợi đến bọn hắn đều rời khỏi, Thẩm Long tiếp tục ẩn núp, quả nhiên, không lâu sau đó, một đám người một lần nữa trở về, bốn phía điều tra, không có chút nào thu hoạch. Mới yên lặng rút lui, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng ngập vào thuyền rồng, ở bên ngoài du lịch, đem đã không sai biệt lắm tốt lắm trường mâu giao ra. Tại thuyền rồng phía trên uống rượu, đồng thời quan sát cái này chiến trường thê thảm. Hạo Thiên, người thần dược thực là không tồi, ngắn như vậy thời gian liền đã khôi phục tám thành, ngươi cái tên này. Cái này thế nhưng là nữ nhân của ta cho ta phối trí thần dược. Chỉ có ba phần, bảo mệnh dùng, cho ngươi một phần, hiện tại chỉ còn lại hai phần. Thẩm Long liếc mắt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức nói, ngươi là thế nào chọc tới bọn hắn? Không phải để ngươi thu thập tài liệu sao? Trường Mâu cười khổ nói, còn không đều tại ngươi. Để cho ta trong thành ngây người 50 triệu năm, đều phai nhạt ra khỏi cái chim, muốn kiến thức một phen thế giới bên ngoài, không nghĩ tới vậy mà tiến vào cái bao bên trong. Thẩm Long cười lạnh một tiếng, rót cho hắn một chén rượu, nói, đã đều đi ra, vậy trước tiên không trở về, dù sao ta thuyền rồng có thể ẩn thân, để ngươi nhìn cái đủ. Thẩm Long nhàn nhạt lời nói. Bất quá chiến trường, chúng ta không thể tới gần, chỉ có thể nơi xa nhìn xem. Chúng ta thực lực, sau khi tiến vào chẳng khác nào pháo hôi. Trường Mâu bị Thẩm Long dẫn theo, tại đệ nhất chiến trường tuần tra. Hắn quan sát những tu sĩ kia cùng thú tộc đấu trí đấu dũng. Quan sát thảm liệt tình hình chiến đấu. Cuộc đời của hắn đều là trên chiến trường vượt qua. Mặc dù hắn kiến thức qua sinh sinh tử tử, nhưng là nhiều như vậy đạo tôn, nhiều như vậy đạo chủ ở trước mặt của hắn vẫn lạc. Trùng kích lượng vẫn là rất lớn, làm một vòng xuống, Thẩm Long vậy nhặt được mấy cái tiện nghi, thuận đường cứu được mấy người. Cuối cùng Thẩm Long hỏi, thế nào, có gì cảm tưởng, nghĩ cũng không dám nghĩ, loại này hình tượng trùng kích lượng quá lớn. Chấm ngoặc kép, Trường Mâu lắc đầu, lập tức lời nói, lúc đầu ta cảm thấy chính mình tấn thăng đạo tôn cửu phẩm. Về sau thập phẩm cũng coi là một nhân vật, nhưng là bây giờ xem xét, nơi này đạo tôn nhiều như chó. Đạo chủ đi đầy đất, tương phản quá lớn, để cho ta trong lòng loại kia cao cao tại thượng tâm tư. Trong nháy mắt bị xóa bỏ, Thẩm Long cười khổ. Trong lòng của hắn cũng là một cái ý nghĩ. Đương nhiên đây cũng là khiến cái này đạo tôn tiến vào đệ nhất chiến trường mục đích. Mục đích thực sự chính là muốn khiến cái này người tu hành có thể bãi bình vị trí của mình. Khiêm tốn tiến thủ, ngươi còn muốn tu vi còn bao lâu nữa? Đột nhiên, Trường Mâu hỏi một câu. Thẩm Long vậy sửng sốt một chút, nhìn xem Trường Mâu hỏi. Hỏi cái này để làm gì? Ta muốn đầu nhập chiến đấu, ta là thống lĩnh quân đoàn, sinh ra chính là muốn đánh trận, mà ở trong đó là chiến trường. Nếu như không cho ta đánh trận, ta sẽ điên rồi. Hắn nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt mang theo kiên định, nói, hơn nữa ta không thể vẫn luôn tại ngươi che chở phía dưới sinh tồn. Cho nên ta hiện tại chính thức đưa ra, muốn ta một người dốc sức làm. Mặc dù tu vi của ta chẳng ra sao cả, nhưng là ta nhất định phải sáng chế chính mình quân đoàn. Cái kia Úy Nhiên đạo tôn, ngươi cũng không cần trả thù. Hắn là của ta, Trường Mâu mỗi một câu nói, đều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác được tinh thần của hắn lên cao một cái cấp bậc. Hắn dừng một chút, lập tức gật gật đầu, nói, tốt. A, trách ta nghĩ nhiều lắm, chấm ngoặc kép, không trách ngươi, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khoát tay một cái nói, đừng nói nữa, ta biết nên làm như thế nào, huynh đệ chúng ta không cần nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long khoát khoát tay, lập tức hỏi, ngươi bây giờ là muốn rời khỏi, vẫn là phải rời khỏi? Trường Mâu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, lập tức hét lớn, Hạo Thiên, không thể nào, ngươi muốn đem ta ném ở chỗ này? Ui ui ui, tốt xấu cho ta một điểm địa đồ a gì gì đó. Chấm ngoặc kép, địa đồ chiến tích của ngươi pháp bảo bên trong liền có. Tự mình tìm tòi, muốn chính mình dốc sức làm. Phía trước 50 triệu năm, thậm chí ngay cả những thứ này đều không có dò nghe. Ta thật sự là vì ngươi lo lắng. Thẩm Long cười hắc hắc, thuyền rồng xẹt qua một chút ánh sáng, trong nháy mắt biến mất tại Trường Mâu đôi mắt bên ngoài. Trường Mâu nhìn xem thuyền rồng biến mất, bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Hạo Thiên, ngươi chính là như thế đối đãi huynh đệ. Chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao. Hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem chung quanh vài đầu thú tộc kinh động đến. Trường Mâu căn cứ từ mình thiên phú chiến đấu, trong nháy mắt biết chung quanh tình trạng. Ba đầu thú tộc, hắc hắc, huynh đệ chiếu cố ngươi. Chỉ là đưa tới ba đầu thú tộc. Thẩm Long ở phía xa, thuyền rồng bên trong ngồi, chung quanh trung nữ oanh oanh yến yến, cho hắn gánh nước quả, cho ăn rượu trái cây. Trước mặt bọn hắn từng mặt tấm gương, trong gương chính là Trường Mâu tức hổn hển tình cảnh. Hạo Thiên, ngươi quá xấu rồi. Long Linh Nhi chỉ sợ thiên hạ bất loạn, mặc dù ngoài miệng mắng Thẩm Long, nhưng là trong mắt thần sắc đã sớm bán rẻ nàng. Thẩm Long cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Gia hỏa này thật đúng là không thể ở lại. Xác thực nói, binh gia đều là như thế. Ta sợ bắt hắn cho làm phế đi. Hắn vẫn là ưa thích mang binh. Đây là bệnh. Chấm ngoặc kép, Đồ Linh trong nháy mắt tại Thẩm Long bên hông bấm một cái. Nói, ngươi nói cái gì đó? Thẩm Long ồ một tiếng, lập tức qua loa nói, nhạc phụ không tính. Hắn ngoại lệ. Đồ Linh lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức nói, tốt a, binh gia đều là giống nhau. Chấm ngoặc kép, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long thảnh thơi, thuận miệng hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn âm thầm cho hắn làm bảo mẫu? Không thể nào, ta nghe tên kia trong miệng nói chuyện thật ngạnh khí, hẳn là sẽ không đồng ý đi. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem các nàng. Đồ Linh lại nói, binh gia gia hỏa trong miệng không có một câu nói thật. Hắn cũng là bởi vì biết Thẩm Long sẽ cho hắn làm hậu thuẫn, thời điểm then chốt có thể giúp hắn, cho nên hắn mới dám nói ra cứng như vậy tức giận. Loại này bị bọn hắn binh gia xưng là mưu kế. Trung nữ lập tức im lặng. Thẩm Long cười nói, chúng ta liền theo Trường Mâu. Thời điểm then chốt xuất thủ, thậm chí thời điểm then chốt đều không xuất thủ. Chỉ cần bất tử, chúng ta cũng vẫn xem kịch. Thẩm Long chỉ vào hình tượng, Trường Mâu đã một lần nữa đem vũ khí lấy ra. Trước đó cây kia mâu đã nát, lúc này xuất ra dự bị, mà cự thuẫn vậy tổn thương. Hắn lúc này mới nhớ tới binh khí của mình còn không có chữa trị. Thẩm Long cười ha ha, chỉ vào trong tấm hình Trường Mâu luồn lên nhảy xuống dáng vẻ, nhưng cũng yên lặng kiếm long thuyền phía trên mấy cái thần thông pháo đài mở ra. Quỷ phủ nhìn xem hình ảnh kia thật sự là nhịn không được, kêu lên, bằng không chúng ta đem binh khí kia chữa trị một phen đi. Quá hàn sầm nhân, nói ra đều mất mặt. Chế tạo binh khí, bình thường đều không nhìn nổi người khác cầm hàng nát. Thẩm Long lại cười nói, không cần, ta nhìn tiểu tử này kiên cường đây. Bất quá chúng ta có thể trong thành bày một cái quán nhỏ, chuyên môn chữa trị binh khí nha. Chữa trị phí tổn có thể thích hợp đề cao một điểm, các ngươi cảm thấy thế nào? Vân Chi vậy cao hứng nhắc nhở, chúng ta còn có thể chế tạo thần dược, cũng có thể đề cao một chút xíu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười, để ngươi tiểu tử kiên cường,